Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 151. Hoàng Bì, cậu dừng tay cho tôi. Đừng hành động lỗ mãng. Diệp Thanh Sơn lập tức ngăn cản tôi. Tôi không buông tay, ông ấy tức khí đi đến bên cạnh tôi, lòng còn sợ hãi nhìn qua nữ thi trong quan tài thủy tinh, rồi mới quay ra nói với tôi, Trần Hoàng Bì, cậu đã rời đi rồi mà còn muốn hại Diệp gia chúng tôi. Có bản lĩnh thì tự đi mà chịu, không có thì đừng hành xử ngông cuồng. Tôi biết, Diệp Thanh Sơn đã thất vọng với tôi đến cực độ rồi, cho rằng tôi vẫn khoác lác ngang tàng như lúc ở trên lôi đài, cảm thấy tôi căn bản không phải là đối thủ của Lý Thu Thạch và Hương Lô Nữ Thi. Sợ tôi đắc tội Lý Thu Thạch, cuối cùng để lại hậu quả cho Diệp gia tự gánh. Tôi cuối cùng lựa chọn buông tay, định để ngầm giải quyết phiền toái này sau. Lý Thu Thạch đắc ý cười, nói với tôi, ha, đến con chó canh cửa cũng không bằng mà còn ở đây giả anh hùng, đêm nay mang hùng phong của cậu đến triển lãm cho vợ tôi xem đi. Nói xong, hắn lại quay qua Diệp Thanh Sơn, nói cầu thống khoái luôn đi. Chuyện của Trần Hoàng Bì tôi có thể không tính lên đầu Diệp gia, đây là chuyện riêng của tôi với cậu ta. Con gái ông Diệp Hồng Ngư rốt cuộc có thể làm lô đỉnh của tôi một đêm hay không? Không thể thương lượng sao? Không có điều kiện khác có thể thay thế? Diệp Thanh Sơn trịnh trọng hỏi. Không có. Lý Thu Thạch dứt khoát đáp. Lúc này, phía sau tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói, không thương lượng được thật. Lý Thu Thạch vừa định nổi bảo, Cổ Hà đã dẫn Cổ Linh đến. Diệp Thanh Sơn rõ ràng thở phào một hơi, mà Lý Thu Thạch thì khẩn trương đứng dậy. Được, vậy đêm nay cho tôi 10 em tuyệt phẩm, quyết định thế nhé. Lý Thu Thạch ngược lại rất thức thời, tự lùi một bước đáp ứng đề nghị ban đầu của Diệp Thanh Sơn. Hắn cười âm hiểm nhìn tôi, bỏ lại một câu, mày trốn không thoát đâu. Nam nhân Hương Lô Nữ Thi nhìn trúng, ai cũng không thoát được. Tôi không nói gì, mà Diệp Hồng Ngư thì nhìn sang Cổ Hà, khẩn cầu nói, Cổ gia gia, xin ngài giúp chồng cháu đi. Cổ Hà vì tránh hiềm nghi, liếc cũng không thèm liếc qua tôi, lạnh giọng nói, chuyện của hậu bối, tôi không nhúng tay. Cổ Linh lập tức tiếp lời, chị Hồng Ngư, em đã bảo chị từ lâu rồi, chồng chị chính là một tên chuyên gây sự, chị đừng quan tâm làm gì. Diệp Thanh Sơn hiểu ý của Cổ Hà, cũng vội nói với tôi, cậu đi đi. Từ nay về sau, cậu không còn là chồng của Hồng Ngư nữa. Tôi vẫn im lặng, nhấc vali lên bước ra ngoài. Diệp Hồng Ngư chạy đến giữ tay tôi lại, không cho tôi đi, hai mắt đã đỏ cả lên rồi. Anh Hoàng Bì, em đi cùng với anh, cô nghẹn ngào nói. Tôi ôm cô vào lòng, thâm tình nói, Hồng Ngư, anh xin lỗi, không thể cùng em đi Thanh Khâu mộ rồi. Em không ở nhà, anh không cần thiết phải ở lại đây nữa. Nói xong, tôi lại nhỏ giọng nói với mình cô ấy, anh để lại cho em một phong thư, ở dưới gối. Em yên tâm, anh sẽ không rời bỏ em, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Diệp Hồng Ngư là một cô gái vô cùng thông minh, hiểu được ý của tôi, cuối cùng buông tay tôi ra. Tôi kéo vali cứ thế bước ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại. Bị đuổi đi rồi nhá. Cho anh ngày xưa cứ làm màu làm mè trước mặt tôi. Vốn cho rằng anh có chút tài năng, không ngờ lại vô dụng như vậy. Trận đấu hồi sáng anh lâm trận bỏ trốn, bây giờ lại bị đuổi đi. Thật không ngờ một người thần thông như Thanh Ma Quỷ Thủ lại có đứa cháu như anh. Nếu nói lợi hại, tinh thần ca ca của Cổ gia tôi mới là anh hùng chân chính. Giọng điệu hả hê của Cổ Linh vang lên bên tai tôi, không biết vì sao cô ta lại hận tôi đến thế. Cũng có lẽ là bởi vì tôi độ nữ quỷ không đầu, khiến cô ta có khả năng sắp chết, nên trong âm thầm đã chôn xuống mầm mống hận thù. Đây chính là số mệnh, huyễn hoặc khó hiểu. Tôi không quan tâm, cứ thế đi ra khỏi phủ đệ Diệp gia. Lý Thu Thạch kéo quan tài thủy tinh, cũng từng bước rời đi. Thở ra một hơi, tôi bất ngờ quát to, Lý Thu Thạch, Diệp gia với Cổ Hà để mày đi, tao đã cho mày đi rồi à. Lời này như một hòn đá lớn rơi vào mặt hồ, đất bằng dậy sấm sét. Trần Hoàng Bì, cậu làm gì vậy? Diệp Thanh Sơn cho rằng tôi muốn báo thù Diệp gia. Mà tôi tức thì lao về phía Lý Thu Thạch, đồng thời tay trái tế ra lá bùa thiên cấp tôi về cả một buổi chiều, trấn thi phù. Mới mấy bước, tôi đã đến bên cạnh Lý Thu Thạch, không cho hắn thời gian phản ứng, tôi thẳng tay dùng quyết thứ tư kinh lôi quyết đánh vào đan điền ở vùng bụng của hắn, khiến hắn ngã luôn ra đất. Giây sau, lá trấn thi phù thiên cấp của tôi cũng dán lên quan tài thủy tinh. Tôi vác quan tài lên, kéo lấy Lý Thu Thạch đã không động đậy nổi, tiếp tục đi ra ngoài. Cách Diệp gia càng lúc càng xa, để lại Diệp Thanh Sơn và Cổ Linh còn đang há miệng ngỡ ngàng. Tôi khiêng chiếc quan tài pha lê đi, kéo theo Lý Thu Thạch, biệt phủ của Diệp gia cũng mau chóng khuất dạng. Chương 152. Tôi không hề lo lắng chút nào, một chưởng bị lộ ra khi nãy sẽ dẫn đến sự hối hận hay hoài nghi của Diệp Thanh Sơn, Cổ Hà tự nhiên sẽ lo liệu tất cả. Tôi đi một lèo một quãng đường rất xa, cho đến khi tới khu rừng ở vùng ngoại ô, nơi Tô Thanh Hà đã nuôi dưỡng Thất Tinh Cô Sát, tôi mới dừng bước chân. Đặt quan tài xuống đất, nữ thi bên trong vẫn bất động, không hề có dấu hiệu trá thi, cũng không biết do bị tôi trấn trụ lại, hay là xảy ra chuyện gì khác. Trá thi, xác chết vùng dậy. Về phần Lý Thu Thạch, hắn ta đã bị tôi kéo đi đoạn đường rất xa, rất nhanh chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp, cả người bê bết bùn đất, nhếch nhác không thể nhìn nổi. Bộ dạng hiện tại của hắn ta trông thật thảm hại, ngay từ đầu đã bị nữ thi kia hút thành da bọc xương, tiếp đến lại bị một chưởng của tôi đánh đến làm tổn thương đan điền, sau cùng lại bị lôi kéo trên mặt đất một thời gian dài như vậy, giống hệt như một con chó chết. Nhưng tôi không có chút thiện cảm nào với hắn ta, người đáng thương không nhất định phải là một người đáng ghét, nhưng một kẻ đáng ghét như hắn ta thì tuyệt đối không đáng để thương hại. Sự thèm muốn và sỉ nhục của hắn ta đối với Hồng Ngư vừa rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Tôi bước đến trước mặt hắn ta, trực tiếp bóp chặt lấy miệng hắn ta, nhấc bổng hắn lên, không chút do dự mà giáng cho hắn ta một cái tát. Lý Thu Thạch, người không phải vẫn luôn miệng nói ta không có tài cán gì, muốn chỉnh ta sao? Nào, bây giờ ta mang cơ hội đến cho ngươi rồi đây. Tôi lạnh giọng nói. Hắn ta bị cái tát của tôi đánh cho thanh tỉnh trở lại, đột nhiên quỳ sụp xuống đất trước mặt tôi. Tôi sửng sốt, thầm nghĩ tên này cũng thật là nhát gan quá, tôi còn chưa kịp làm gì nữa, mà hắn chưa gì đã quỳ xuống rồi. Vừa rồi, hắn ta ở nhà họ Diệp không phải là ngang ngược lắm sao, giờ đã thành cái bộ dạng heo chết không sợ nước sôi rồi. Chuyện gì vậy? Bị tôi giày vò đến sợ rồi sao? Tôi hồ nghi nhìn về phía hắn ta, không biết rốt cuộc hắn định làm gì, rất nhanh tôi đã phát hiện khóe mắt hắn ta đang lén lén lúc lúc trộm nhìn về phía nữ thi trong quan tài. Tôi không chút do dự cho hắn thêm một cái tát, trầm giọng nói, "Y à, thì ra ngươi còn đang mong đợi nữ thi kia đến cứu ngươi sao, cô ta sớm đã bị ta trấn trụ rồi, không có sự cho phép của ta, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện có thể ra ngoài." Lão gia, Hoàng Bì gia, hiểu lầm rồi. Cậu hiểu lầm tôi rồi. Thực ra, tôi là người của mình. Lý Thu Thạch đột nhiên nói với tôi. Tôi thực sự choáng váng, người của mình. Không biết hắn định giở trò quỷ gì ra đây, tôi không quan tâm đến hắn nữa, lại ra tay tát cho hắn một cái nổ đom đóm mắt. Thành thực một chút cho ta, đừng nói nhảm nữa, nếu không ta cắt đứt lưỡi của ngươi. Tôi hung ác nói. Hoàng Bì tiên sinh, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi thật sự không có ý muốn lừa gạt cậu. Quả thật từ trước đến nay tôi vẫn luôn diễn kịch, không hề thực sự ra tay giết cậu. Tôi vẫn luôn đợi có cơ hội gặp riêng một mình cậu, để mang hết những bí mật mà tôi biết nói hết cho cậu. Lý Thu Thạch tiếp tục nói, để lộ ra một vẻ mặt đầy chân thành. Tôi không tin lời nói nhảm của hắn chút nào, hiển nhiên sau khi thấy được đạo hạnh thâm sâu của tôi, cảm thấy cái mạng nhỏ của hắn sắp không giữ nổi nữa, nên định dùng trò gian trá này để cứu nguy. Tôi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sao? Sẽ tin vào lời nói nhảm của ngươi. Nếu không phải ta có chút bản lĩnh, chỉ sợ đã bị ngươi và nữ thi kia chơi đến chết trên võ đài rồi. Hắn lập tức nói, lời làm sao có thể, cháu trai của thanh ma quỷ thủ, làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Nếu tôi không làm như vậy, làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của thiên hạ? Tuy rằng tôi vẫn như cũ không tin lời hắn nói, nhưng tôi cũng rất tò mò không biết bên trong hồ lô của Lý Thu Thạch này rốt cuộc đang bán loại thuốc gì, nếu thật sự cầu xin tha mạng, chỉ cần dập đầu nhận lỗi là được, không cần vòng vo dài dòng như vậy. Vì vậy tôi bèn thăm dò mà hỏi, Iro. Theo lời ngươi nói, ngươi có bí mật gì muốn nói? Ngươi thật sự chưa từng nghĩ đến việc giết ta, mà là tìm cơ hội để tới gần tiếp cận ta. Đúng vậy, làm sao tôi có thể giết cậu được? Hoàng Bì tiên sinh, thật không giấu gì cậu, thực ra, Lý gia chúng tôi nhiều đời làm thầy phong thủy, mặc dù không thể tính là một gia tộc lớn, nhưng cũng là có tiếng một thời ở Tần Nam. Năm đó, khi cha tôi gặp phải phiền phức, đại nạn cửu tử nhất sinh. Năm đó may nhờ có thanh ma quỷ thủ ra tay trợ giúp cho Lý gia, mới có thể giải quyết phiền toái kia. Lý Thu Thạch kính cẩn nói với tôi. Chương 153. Đã kéo cả ông nội tôi vào câu chuyện, tôi càng muốn xem hắn ta có thể bịa ra những chuyện gì. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của hắn đã khiến tôi phải sửng sốt, tôi thậm chí còn có một cảm giác, rằng ông ta không hề nói dối, không phải là tin hết 100%, nhưng cũng không hẳn là nghi ngờ tất cả. Hắn ta lại nói, "Ừ, thực ra, bí mật này tôi không nên nói với cậu. Lão Trần năm đó đã nhờ tôi chuyển lời này tới một người đàn ông, tên là Trần Côn Lôn. Trần Côn Lôn, đây là điều chỉ có ông tôi và tôi mới biết, phong hiệu thật sự của tôi là Côn Lôn. Lẽ nào những gì hắn ta nói là sự thật? Trừ khi hắn ta biết rằng tôi thực sự chính là Trần Côn Lôn, hắn ta mới có thể nói dối như vậy, nếu không tôi thực sự không có lý do gì để nghi ngờ hắn ta. Nhưng sự thật là, ngay cả bọn người Cổ Hà và những đại lão ở trên đỉnh chữ vàng cũng đều không đoán được tôi chính là Trần Côn Lôn, làm sao hắn ta, một người chứa âm khí của nữ thi, đột nhiên xuất hiện lại biết được. Tôi bán tín bán nghi nói, vô. Nếu như ông nội tôi đã nhờ anh nói với Trần Côn Lôn, sao anh lại quyết định nói điều đó cho tôi? Anh như vậy không phải đang thất hứa sao? Hắn thở dài, vỗ vỗ vào thân thể của mình, chua xót nói, y hai, Hoàng Bì tiên sinh, cậu nhìn cơ thể này của tôi có thể chống đỡ được mấy ngày nữa. Chỉ sợ là không biết lúc nào sẽ bị hương lô nữ thi này hút khô. Tôi thật sự sợ bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã hứa với thanh ma quỷ thủ lão gia, sẽ mang bí mật này nói cho Trần Côn Lôn, tôi không thể nuốt lời được. Mà cậu là cháu nội của Trần lão gia, vì vậy tôi chỉ có thể mang bí mật này nói cho cậu. Nếu một ngày cậu gặp được Trần Côn Lôn, hãy thay tôi chuyển những lời này cho ông ấy. Lý Thu Thạch nói như vậy, quả thực cũng hợp lý. Xem ra, có thể là tôi thật sự đã hiểu lầm hắn ta, tiểu tử này thật sự là người của mình. Nghĩ đến đây tôi vừa xót xa vừa muốn cười, tên gia hỏa này suýt nữa đã bị tôi đập chết, lại bị tát không biết bao nhiêu cái, nếu có thể chứng minh hắn không nói dối, tôi ngược lại còn phải đền bù tổn thất cho hắn. Nói cho tôi biết tất cả cái gọi là bí mật của cậu cho tôi nghe, tôi sẽ quyết định có nên tin cậu hay không, tôi thẳng thừng nói. Hắn cũng không hề giấu giếm, hơn nữa còn rất thẳng thắn. Lập tức liền kể hết với tôi. Đó là chuyện của 22 năm về trước, theo như lời hắn nói, năm đó tôi vẫn chưa được sinh ra. Mà vào thời điểm đó, ông tôi đã biết rằng sẽ có một thằng cháu trai tên là Trần Côn Lôn, thậm chí còn tính được rằng tôi nhất định sẽ tiếp xúc với bí mật này. Vào khoảnh khắc đó, ông nội tôi nổi lên với hình ảnh một thanh ma quỷ thủ liệu sự như thần, ngay lập tức đã trở nên vừa cao lớn vừa uy nghiêm trong trái tim tôi. Tôi thậm chí còn so sánh ông nội của mình với người đàn ông thanh y khi đó, cả hai người họ đều bất chấp những điều bị coi là sai trái trên thế gian, làm việc nghịch thiên, và hơn hết, họ có những tính toán của riêng mình. Việc liệu tôi có thể sống sót qua mệnh kiếp vào năm 24 tuổi hay không, xem ra nó giống như một trận chiến giữa ông nội tôi và toàn bộ giới phong thủy. Mặc dù ông đã chết, nhưng thực ra ông vẫn luôn ở đó, mà ván cờ của ông ấy cũng đã được sắp đặt từ trước khi tôi được sinh ra. Nói về câu chuyện này, Lý gia mà Lý Thu Thạch sống là một gia tộc phong thủy ở vùng Tấn Nam. Ông nội của hắn là Lý Thiên Nam, một thầy phong thủy nổi tiếng có đạo hạnh cao, vào thời đại đó cũng là một nhân vật có chút tiếng tăm, bình thường giúp mọi người xem quẻ bói toán, lập dương trạch cùng với xem âm trạch, chỉ cần là việc có thể kiếm tiền thì ông ấy đều làm. Vào thời đại trước, Tấn Nam là nơi ở của rất nhiều hoàng thân quốc thích, vì vậy ở dưới lòng đất cũng có không ít ngôi mộ cổ. Bình thường cũng có thầy đạo mộ tìm tới ông ấy để phân kim định huyệt xem hướng núi. Lý Thiên Nam là người có bản tính thận trọng, biết được đạo lý thường ngày đi dạo bờ sông làm gì có người không ướt giày, cho nên ông vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Trong nhà cũng bố trí không ít pháp trận trừ quỷ, lại để lại không ít những đồ vật trấn quỷ trừ ma, đề phòng một ngày nào đó có âm hồn tìm tới làm liên lụy tới gia đình người thân. Nhưng đêm đó, ông ấy vừa giúp người ta xác định vị trí của một ngôi mộ lớn. Đợi đến lúc về đến nhà thì phát hiện có gì đó không đúng, pháp trận và pháp bảo đều còn ở đó, cũng chưa từng bị động vào, nhưng ông ấy vẫn luôn cảm thấy trong nhà có một mùi gì đó không thích hợp lắm. Chương 154. Phòng của vợ vẫn bình thường, ông tiếp tục đi vào phòng con trai và con dâu và cháu trai Lý Thu Thạch đều đang ngủ trên giường, nhưng con trai ông Lý Xuân Lôi lại không có trên giường. Mặc dù Lý Xuân Lôi không ở trên giường, nhưng đôi giày của anh ấy thì vẫn có ở đó. Mà mũi giày lại hướng về phía giường, nhà họ Lý bọn họ có thói quen là khi ngủ bắt buộc phải hướng gót chân vào giường. Vì mũi giày hướng về phía giường, quỳ lên giường, đây không phải là điểm tốt. Ngay lập tức Lý Thiên Nam dùng thanh kiếm bằng gỗ đào tìm kiếm tứ phía xung quanh, nhưng không tìm thấy bất cứ âm hồn nào, cuối cùng tìm thấy con trai mình là Lý Xuân Lôi đang dưới gầm giường. Vào lúc đó, Lý Xuân Lôi không biết tìm được đâu ra bộ quần áo cung nữ cổ đại, buộc nó lên người, thậm chí còn tự tô son đánh phấn. Anh ta trốn dưới gầm giường, đối mặt với một chiếc gương tròn, từ từ chải đầu, trên môi còn nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ. Nhìn thấy con trai mình như vậy, Lý Thiên Nam tự nhiên nhận có điều gì đó không ổn, ông ấy đã chọc phải một thứ âm tà nào đó. Mà thứ âm tà này vậy mà lại không hề bị ảnh hưởng bởi trận pháp và những vật trấn yểm trong nhà, cũng có vẻ khá lợi hại. Ông ấy không dám đánh thức con trai Lý Xuân Lôi của mình, sợ rằng khi đánh thức anh ấy, sau khi tỉnh lại sẽ biến thành một bệnh nhân tâm thần ngu dại. Vì vậy, ông ấy cứ ngồi bên cạnh giường như vậy, trong tay nắm chặt thanh kiếm bằng gỗ đào, canh chừng cả một đêm. Đối với Lý Thiên Nam mà nói, đêm đó quả thực là một đêm rất khó khăn, người con trai nửa đêm nửa hôm vẫn luôn chải đầu, miệng thì không ngừng cười. Nửa đêm sau, anh ta thậm chí còn trực tiếp nằm thẳng ở phía dưới giường, không ngừng động đậy giống như một con chó, hiển nhiên là bị tà linh hút dương khí. Mặc dù Lý Thiên Nam đã sử dụng toàn bộ đạo hạnh của mình, nhưng ông vẫn không thể nhìn thấy tà linh này, điều đó có nghĩa là thứ này mạnh đến mức không cần lộ diện cũng có thể khống chế người khác, và ông ấy không phải đối thủ của nó. Mãi đến khi gà gáy sáng, con trai ông là Lý Xuân Lôi mới hành động như một kẻ mộng du, cởi bỏ trang phục cung nữ kia và lên giường đi ngủ. Mà trang phục của cung nữ lại đột nhiên giống như mọc ra hai chân, trực tiếp đi ra ngoài. Lý Thiên Nam vì lo lắng cho con trai mình, nên lập tức đi theo bộ trang phục cung nữ kia, lặng lẽ đuổi theo nó ra ngoài. Cuối cùng, quần áo bay đến một ngọn núi ở vùng ngoại ô rồi biến mất. Lý Thiên Nam đoán rằng trong núi có một ngôi mộ, hơn nữa còn có một cung nữ được bồi tán theo, đoán chừng cũng là vương hậu thời xưa. Vương hậu, vương tước và hầu tước, chỉ một tước vị hiển hách. Mặc dù là người có tiếng tăm ở thời đại đó, nhưng ông ta cũng biết rằng bản thân mình không thể trị được tà linh bên trong lăng mộ, vì vậy ông lập tức quỳ xuống dưới chân núi. Ông ấy không ngừng dập đầu xin tha thứ, cầu xin ác linh có thể bỏ qua cho người nhà của ông ấy. Ông ấy còn nói rằng sau này sẽ không bao giờ giúp thầy đào mộ phân kim định huyệt nữa, cũng nhất định sẽ dốc hết sức để bảo hộ cho khu mộ này. Nhưng dù cho ông ấy có dập đầu đến nỗi chảy máu, cũng vẫn không hề có câu trả lời. Ông ấy đành phải trở về nhà, hy vọng tương lai được bình yên. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn y như cũ, mỗi khi đêm xuống, bộ y phục cung nữ kia sẽ lại tìm đến nhà ông, và con trai ông, Lý Xuân Lôi hàng đêm sẽ lại trốn dưới gầm giường, biến thành bộ dạng mê hoặc người khác, cuối cùng còn làm ra những hành động kia. Lý Thiên Nam vẫn luôn chịu đựng điều đó, cũng không nói với gia đình mình về chuyện này, nghĩ rằng khi sau khi cung nữ chơi chán rồi, có lẽ sẽ bỏ qua cho Lý gia bọn họ. Nhưng rõ ràng là ông ấy không thể che giấu được, sức khỏe của con trai ông ấy là Lý Xuân Lôi ngày một sa sút, ngày càng yếu đi. Anh ta bắt đầu không còn động phòng với cô con dâu nữa, cuối cùng người con dâu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vào một đêm, cô lén lúc thức dậy thì phát hiện ra bí mật động trời này. Lý Thiên Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với gia đình về điều này, con dâu của ông đã bị dọa sợ đến mức phải bỏ trốn vào ngày hôm sau. Mắt thấy con trai mình sắp chết, Lý Thiên Nam cũng rất nôn nóng, nhưng ông ấy vẫn nhẫn nhịn, không dám xúc phạm tới chủ nhân ngôi mộ. Ông ấy cảm thấy, người cung nữ bị bồi tán trong ngôi mộ đã lợi hại như vậy, thì chủ nhân của ngôi mộ chắc chắn là một nhân vật cực kỳ tà môn. Ông ấy không dám động đến. Nhưng cho đến một ngày, ông phát hiện ra rằng người chui xuống gầm giường không phải là con trai ông Lý Xuân Lôi nữa, mà là cháu trai của ông, Lý Thu Thạch. Chương 155. Lý Thu Thạch lúc đó mới 6 tuổi, trốn dưới gầm giường làm ra động tác khó coi đó. Điều này hoàn toàn khiến Lý Thu Nam tức giận, ông cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, phải chủ động chiến đấu với chủ nhân của ngôi mộ. Ngày đó ông ấy tìm được rất nhiều bạn cũ trong nghề, còn bỏ ra một số tiền để mời một vài vị cao nhân. Đêm hôm đó, có gần 20 thầy phong thủy tụ tập lại trong sân nhà họ Lý, mọi người ai ấy cũng đều mang theo pháp khí chờ sẵn. Có nhiều người gọi là cao thủ như vậy ra tay, chuyện này nhất định có thể giải quyết ổn thỏa, chưa nói đến chủ nhân của ngôi mộ, chỉ ít có thể đốt được bộ y phục cung nữ này, để nó không dám tới nữa. Có lẽ là bởi vì để ý thấy có rất nhiều thầy phong thủy ở đây, đêm hôm đó không thấy bộ y phục cung nữ đến. Ngay khi Lý Thiên Nam nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ đến nữa, thì bộ quần áo đã lại xuất hiện. Tuy nhiên, lần này nó không đến một mình. Theo phía sau bộ y phục kia là một mảng màu đen, phải có đến hàng trăm âm hồn ở đó. Mà những âm hồn này không phải đến từ một thời đại, có đến từ cổ đại, có đến từ hiện đại, thậm chí còn có rất nhiều thôn dân chết trong vòng vài năm gần đây. Cô hồn giả quỷ trong bán kính vài dặm tất cả đều tụ hợp lại ở đây. Lý Thiên Nam cũng không phải kẻ ngu ngốc, ông ấy biết đã vướng phải chuyện lớn, có lẽ là đã đụng phải quỷ vương. Chỉ có quỷ vương mới có thể triệu hồi tất cả âm hồn trong bán kính vài dặm chỉ trong chốc lát. Một khối quỷ hồn đen sì từ từ bao trùm lấy toàn bộ sân nhà họ Lý. Những thầy phong thủy này đã nhận được tiền, mặc dù cũng có chút lừa gạt, nhưng cũng sẽ không đứng yên không quản chuyện này, lập tức bắt đầu thi triển pháp lực. Mỗi người đều thể hiện những sức mạnh thần thông khác nhau, trái lại loại bỏ được không ít âm hồn, nhưng cuối cùng bởi vì đạo pháp không đủ, càng có thêm nhiều âm hồn liên tục kéo đến từ mọi hướng. Cuối cùng, huyền lực của bọn họ cũng dần cạn kiệt, từng người ngã quỵ xuống đất. Lý Thiên Nam thậm chí còn quỳ sụp trên mặt đất, cầu xin bộ y phục cung nữ kia bỏ qua cho Lý gia bọn họ. Ông ấy nói cho dù có lấy đi mạng sống của ông ấy cũng không sao, rồi luôn miệng hỏi làm sao mới có thể hóa giải được vấn đề này. Nói ra cũng thật tà môn, bộ y phục kia vậy mà lại phát ra tiếng người, nói với Lý Thiên Nam, đi tìm thầy phong thủy lợi hại nhất thiên hạ mang đến đây cho ta, ta cần hắn giúp ta một chuyện. Nếu như ngươi không tìm đến đây cho ta, hoặc là không tìm được người lợi hại nhất, gia đình của ngươi đời đời kiếp kiếp đều sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ của việc bị hút dương khí. Lý Thiên Nam liên tục dập đầu nói được. Nhưng bộ y phục này vẫn không biến mất, mà trực tiếp mê hoặc con trai và cháu trai của Lý Thiên Nam. Khi đó, hai cha con liền trần như nhộng, đi ra ngoài như người mộng du, do động tĩnh rất lớn, nên thu hút rất nhiều dân làng vây quanh tò mò tới xem. Dân làng không hề nhìn thấy quỷ, họ chỉ có thể nhìn thấy hai cha con trang điểm rất quyến rũ, cuối cùng đứng trước mặt những người dân làng này, làm ra những hành động không sạch sẽ. Lý gia đã mất hết mặt mũi, mà người lúc bấy giờ vô cùng coi trọng mặt mũi, có lúc thà chết, chứ không thể để người khác làm nhục như thế này. Lý Thiên Nam không thể chịu đựng được nữa, tức giận hỏi, "Kể tôi đã hứa sẽ giúp cô tìm thầy phong thủy lợi hại nhất thiên hạ, tại sao cô lại không để cho nhà họ Lý của chúng tôi yên? Hãy tìm ngay đi, thời gian của ta sắp hết rồi." Bộ y phục kia nói, "Làm sao có thể nhanh như vậy? Cũng phải cho tôi chút thời gian chứ. Cô muốn tôi phải lập tức tìm ra thầy phong thủy đệ nhất thiên hạ ở đâu?" Lý Thiên Nam tuyệt vọng hỏi ngược lại. Từ một nơi cách đó không xa, có một ông lão trạc 60 tuổi, một mình chậm rãi đi tới. Ông thong thả đi ra, trên người không mang bất cứ pháp bảo nào, nhìn giống như một lão tiên sinh đi ngang qua đường. Lúc ông đi tới trước mặt một âm hồn, ông chỉ nói một câu với y phục cung nữ, đi rút lui. Bộ y phục kia lập tức hỏi, "Để ông có phải là thầy phong thủy mạnh nhất thế gian không? Tôi có một việc rất cần ông giúp một việc. Đợi 20 năm nữa đi." Ông lão thản nhiên nói. Bộ y phục cung nữ lập tức nổi giận, tay áo dài tung bay, gió âm thổi qua từng trận, giống như một tên hỗn thế ma vương, muốn tiêu diệt ông lão. Hoa giáp ông lão một tay chỉ lên trời, nhẹ nhàng nói hai chữ, "Để lôi tới." Hoa giáp, 60 tuổi. Kèm theo một tiếng nổ lớn, sấm sét thực sự giáng xuống mặt đất. Thanh ma quỷ thủ, bán bộ đăng thiên. Chương 156. Tám chữ này hiện lên trong đầu tôi đã bị rung động trước sự lợi hại của ông nội, nhưng cũng vì thế mà càng cảm thấy đau lòng trước cái chết đột ngột của ông. Tôi cảm thấy rằng chính sự ra đời của mình đã khiến ông tôi quyết định lui về ẩn. Và cũng chính sự bốc đồng của tôi khi giúp đỡ người khác đã dẫn đến cái chết của ông. 60 tuổi, đối với người bình thường mà nói chính là một chân bước vào tuổi già, nhưng đối với một phong thủy tông sư đã đạt đến cảnh giới bán bộ đăng thiên mà nói, kỳ thực cũng chỉ vừa mới tới đỉnh cao. Mặc dù trên đời này không có thuật trường sinh, nhưng khi ông nội đạt đến cảnh giới này, thọ mệnh của ông cũng sẽ dài hơn gấp mấy lần người bình thường, sống thêm hai giáp cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng cuối cùng, ông nội thậm chí còn không sống được đến trăm năm, tất cả là bởi vì tôi. Tâm trạng tôi dường như rơi xuống tận đáy, cảm thấy có chút ghét bỏ bản thân mình. Lúc này, Lý Thu Thạch nói với tôi, Lê Hoàng bị tiên sinh, ông lão đó thực sự rất lợi hại. Cậu có biết không, chính là Thanh Ma Quỷ Thủ, là ông nội cậu. Thực sự giống như một vị tiên sống, lời giao phó một nhân vật lớn như vậy, cậu nói tôi có thể không giúp ông ấy hoàn thành được không? Cho nên nhân lúc tôi còn chút sức lực, tôi phải tìm cách liên lạc với cậu, nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt. Chuyện mà ông lão trịnh trọng giao phó, vậy nhất định là chuyện quan trọng, có thể liên quan đến việc đại sự của thiên hạ. Những lời nói của Lý Thu Thạch đã kéo tôi ra khỏi sự bi thương trở lại bình thường, tôi có thể thấy rằng, từ tận đáy lòng, anh ta vô cùng kính trọng ông nội của tôi, thậm chí anh ta còn coi ông nội là tín ngưỡng của mình, còn có suy nghĩ rằng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà ông nội giao phó, vậy thì sẽ chết không nhắm mắt. Là cháu trai của Thanh Ma Quỷ Thủ, làm sao tôi có thể tự oán thán bản thân mình? Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, càng phải thêm kiên định hơn để tiến về phía trước, đi hết con đường mà ông nội đã sắp đặt cho tôi. Ông nội đã bắt đầu bố trí mọi chuyện từ trước khi tôi sinh ra, tôi tin chắc rằng con đường này nhất định không chỉ liên quan đến sinh tử của tôi, cuối đường nhất định có thiên đạo bao la. Lý Thu Thạch, chuyện về sau thì sao? Mau nói hết những gì ngươi biết ra đi. Tôi lập tức nói với Lý Thu Thạch. Tôi còn muốn biết những chuyện xảy ra tiếp theo, vì ông nội tôi ngay từ trước khi tôi được sinh ra, đã để lại quân cờ này cho tôi, vậy nó nhất định rất quan trọng, có lẽ những chuyện sau đó có liên quan mật thiết đến thế cục Trảm Long ở Tây Giang. Lý Thu Thạch lại bắt đầu nói tiếp với tôi, nghe xong tôi cũng thầm giật mình, điều tôi đoán không sai. Nói về đêm đó, ông nội đã dẫn sấm sét, nổ tung bộ y phục cung nữ. Những âm hồn đến từ mọi nơi đã bị thiên lôi dọa sợ, liền giáo giác tìm chỗ trốn, cuối cùng cứ như vậy mà bị phân tán. Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, ông nội đi tới trước ngọn núi sâu thẳm có mộ cổ, dùng ngữ khí không cách nào từ chối, nói, để thăm Mai Hoàng Thổ, Du Du Thiên Tại. Nhất Quyền Đình Âm, Đại Mộng Phương Tỉnh. Chôn cất tại nơi đất vàng, lâu dài cả nghìn năm. Một quyền vang danh, thức tỉnh mộng lớn. Nói xong, ông vái chào về phía thâm sơn, rừng rậm tĩnh lặng. Chuyện của những cung nữ hút dương khí kia, đã có một vài thầy phong thủy đã liên thủ với nhau cũng không cách nào giải quyết được, nhưng bởi vì sự xuất hiện của ông nội tôi mà mọi chuyện đã đi đến kết thúc. Lý Thiên Nam cùng với con trai và cháu trai quỳ gối trước ông tôi, lần lượt cảm tạ công ơn cứu mạng của ông. Ông nội đỡ bọn họ đứng dậy, nói, để ta chỉ là tạm thời trấn áp chuyện này mà thôi. Lý gia các ngươi 20 năm tới sẽ sống trong thái bình, cuối cùng có hóa giải hay không, vẫn chưa thể chắc chắn được. Sau đó ông nội liền gọi Lý Thu Thạch sang một bên, cười nói với hắn, đi tiểu Thu Thạch, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Khi đó, Lý Thu Thạch đã coi ông nội như một vị thần, gật đầu lia lịa. Ông nội xoa đầu hắn, nói, đi 20 năm sau, sẽ có một đội đến núi Tần Nam, bọn họ sẽ vào trong núi đào mộ, còn có thể làm người dẫn đường cho bọn họ, đi theo bọn họ vào trong không? Lý Thu Thạch gật đầu như búa bổ, ông nội nói với hắn, đời sau khi vào mộ, con sẽ gặp một người đàn ông kỳ lạ ăn thịt người chết, con không cần phải sợ ông ta. Ông ta sẽ nói cho con biết bí mật trong mộ. Con giúp ông nội Trần việc này, mang những bí mật đó nói với Trần Côn Lôn, được không? Lý Thu Thạch mở to hai mắt nhìn, ngây ngô không chút kiên kỵ gì mà hỏi, vâng, lão thần tiên. Nhưng Trần Côn Lôn là ai? Tên của ông ấy bá đạo như vậy, chẳng lẽ ông ấy cũng là thần tiên sao? Vậy cháu có thể tìm ông ấy ở đâu? Chương 157. Ông nội khẽ cười nói, để anh ấy không phải là thần tiên, anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng anh ấy có một thanh kiếm, có thể giết cả người trời. Con giúp ông nội Trần hoàn thành việc này, anh ấy sẽ bảo vệ cho Lý gia của con một đời bình yên. Về phần tìm anh ấy ở đâu, anh ấy sẽ tìm đến con. Nói xong, ông nội lập tức rời đi. Nói đến đây, Lý Thu Thạch không nói nữa. Nói xong rồi sao? Tôi hơi nghi hoặc, diễn biến của sự việc hình như không diễn ra giống như suy diễn của ông nội. Tôi không hề tìm tới Lý Thu Thạch, mà ngược lại, người bị Hương Lô nữ thi hại đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ là hắn, tự mình tìm tới tôi. Không biết là ông nội đã bỏ sót điều gì, hay là thiên cơ bị lộ, dẫn đến có gì đó đã âm thầm bị thay đổi. Vẫn chưa hết, tôi chỉ là tò mò tại sao Trần Côn Lôn mà Trần Lão Gia nhắc đến lại không xuất hiện. Ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Ông ấy thật sự có thanh kiếm có thể giết người trời sao? Nhưng mà người trời cũng chính là thần tiên, tại sao ông ấy lại giết thần? Lý Thu Thạch tò mò, tự mình độc thoại. Tôi có thể thấy sự thất vọng của anh ta, lúc đó tôi rất muốn nói với anh ta rằng tôi thực sự là Trần Côn Lôn, nhưng tôi đã kìm lại được. Tiếp tục nói đi, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Tôi nói. Lý Thu Thạch đốt một điếu thuốc, sau đó nói, kỳ 21 năm sau đó, Lý gia chúng tôi cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, cũng tính là an ổn. Thẳng đến nửa năm trước, trong thôn đột nhiên xuất hiện một đội đi đến, ước chừng khoảng 20 người. Tôi cũng là một thầy phong thủy, nhìn thoáng qua đã có thể thấy bọn họ là những người có đạo hạnh. Nhưng chắc chắn bọn họ không phải là những thầy phong thủy bình thường, họ cho tôi cảm giác đã được huấn luyện bài bản, càng giống một đội quân chính quy hơn. Ngừng một chút, anh ta nói tiếp, lúc đó họ đến thôn tìm người dẫn đường, nói rằng muốn vào núi Tấn Nam, tôi lập tức nghĩ đến những gì ông nội Trần đã nói với tôi khi đó, vì vậy tôi thuận lý thành chương mà trở thành người dẫn đường của bọn họ. Nói đến đây, anh ta đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, để đúng rồi, đội trưởng của đội quân chính quy này là người đội mũ lưỡi trai đen có một vị trí cố định trong đại hội huyền môn lần này, tên là Lý Tân. Tôi gật đầu, mọi thứ đều ăn khớp với nhau. Đúng như tôi suy đoán, Lý Tân này đến từ đội ngũ phía trên của các thầy phong thủy, nếu như đặt vào thời cổ đại, thì đây chính là đội ngũ thiên sư. Sau đó xảy ra chuyện gì? Người vào núi ra sao? Có nhìn thấy nam nhân xa lạ mà ông nội tôi nhắc đến không? Tôi hỏi. Lý Thu Thạch nói, ghê tự nhiên mà đi vào thôi, đội nhóm này vô cùng cường hãn, thủ đoạn cực kỳ phong phú, làm việc cũng như sấm rền gió cuốn. Họ rất nhanh đã đào ra rất nhiều hang trộm, đi vào trong mộ huyệt. Hoàng Bì Gia, ở dưới núi Tấn Nam thực sự có một lăng mộ lớn, hơn nữa từ những đồ bồi táng và quy mô của ngôi mộ, hoàn toàn không phải là lăng mộ Tấn Hầu như mọi người suy đoán, mà là lăng mộ của Tấn Vương. Tôi gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp, anh ta rít một hơi thuốc rồi nói, sau khi xuống lăng mộ, chúng tôi thấy rất nhiều quan tài. Lúc nhìn thấy tôi thật sự bị dọa một trận. Từ trước đến nay chưa từng thấy mộ hoàng đế nào được hạ táng như vậy. Nhưng quan tài của hoàng đế liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, rõ ràng lớn hơn những cái khác rất nhiều. Đám người Lý Tân giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, bọn họ đào sâu vào từng cái quan tài, không hề bỏ sót bất cứ một góc nào. Họ đang tìm kiếm cái gì? Cuối cùng họ có tìm thấy nó không? Lý Thu Thạch lắc đầu nói, để tìm thấy một cái búa. Chúng tôi suýt chút nữa đã bỏ mạng trong đó. Hoàng Bì Gia, cậu không biết cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào đâu. Cậu đã từng nhìn thấy trá thi bao giờ chưa? Không phải kiểu trá thi giống như vợ của tôi, mà là một cái xác khô trá thi. Mẹ kiếp, bọn Lý Tân lúc đó đều ở chỗ cổ quan tài bằng đồng của hoàng đế tìm kiếm, cũng không tìm thấy đồ gì. Ngay lúc bọn họ liền chuẩn bị rời đi, thi thể hoàng đế kia cùng hơn 100 cung nữ bồi táng đột nhiên trá thi. Sau khi hít sâu một hơi, anh ta nói tiếp, khi đó, những thi thể kia không phải thi thể bình thường, trên cơ thể chúng không còn một mảnh thịt nào, giống như đã bị ăn tươi nuốt sống, thậm chí có những thi thể chỉ còn lại bộ xương. Chúng đột nhiên nhảy ra ngoài giống như những cương thi thực sự, trên người chúng còn mọc đầy thi mao màu xanh, trông cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa bọn chúng không nói tiếng nào, đã xông lên giết người, gặp người thì cắn. Mặc dù nói bọn Lý Tân lúc hành động rất lợi hại, nhưng chỉ lúc sau cũng đã có vài người bị chúng cắn chết. Chương 158. Chẳng qua, Lý Tân đúng thật là có bản lĩnh, sau khi giao tiếp với xác của hoàng đế bất thành, hắn cũng bắt đầu giết chóc. Hắn có một chiếc dù bằng đồng cực kỳ lợi hại, giống như có thể ngăn chặn thi khí. Nhưng hai nắm đấm thì địch nổi bốn tay, những cương thi này dường như không chịu sự khống chế của lá bùa. Dưới sự chỉ huy của xác hoàng đế, Lý Tân đều bị đánh cho thua liên tiếp. Rất nhanh lại có thêm vài anh em nữa bị giết chết. Ngay khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết ở đây, thì một người đàn ông lạ mặt không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông đó để tóc dài, trên tay còn cầm một cánh tay xác chết khô đã bị gặm nhấm một nửa. Khi ông ấy xuất hiện, chúng tôi còn tưởng rằng ông ta cũng là một cương thi. Lúc này, Lý Thu Thạch đột nhiên lóe lên một tia kính sợ, nói, tự nhiên người đàn ông kỳ lạ này không nói lời nào, chỉ cần mấy bước dài đã đi tới trước mặt cương thi hoàng đế kia, vừa vặn đánh một chưởng lên phần đầu của xác hoàng đế. Xác hoàng đế đó lập tức ngã ra mặt đất, nó vừa ngã xuống, tất cả những xác khô bị bồi tán cùng kia cũng ngã xuống đất. Hoàng Bì tiên sinh, cậu đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ đoán được đâu. Lý Thu Thạch đột nhiên quay sang tôi. Tôi lắc đầu, anh ta liền nói với vẻ đắc ý, người đàn ông xa lạ đó dường như hiểu được ngôn ngữ của xác chết, đối diện với thi thể của vị hoàng đế kia đang nằm trên đất, không ngừng lẩm bẩm những lời mà chúng tôi không thể hiểu được. Cuối cùng, xác hoàng đế kia vậy mà lại cười. Đúng vậy, tuyệt đối là tiếng cười từ tận đáy lòng. Sau khi cười xong, ông ta thực sự đã nói lời cảm ơn với người đàn ông kỳ lạ đó. Nói xong, đầu anh ta rơi xuống đất một tiếng, trực tiếp nổ tung. Theo như phỏng đoán, có lẽ là do bị một chưởng của người đàn ông quái dị kia làm chấn động đến phát nổ. Người đàn ông kỳ quái đập vỡ đầu xác chết ngàn năm chỉ bằng một cú đấm, tôi đã từng nghe Lý Tân nói về điều đó. Nhưng thi bạc ngàn năm này trước khi bị nổ tung mà còn cười, điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Rất nhanh sau đó, tôi liền nghĩ đến chuyện lúc Lý Thu Thạch kể về ông tôi có nói một câu liên quan đến núi sâu kia. Nhất chưởng định âm, đại mộng phương tỉnh. Tôi lại nhớ đến, bộ y phục cung nữ kia đã bảo Lý Thiên Nam phải tìm đến thầy phong thủy lợi hại nhất thiên hạ tới, để giải quyết những nghi hoặc, có lẽ người đàn ông kỳ lạ kia đã sử dụng ngôn ngữ xác chết, một loại ngôn ngữ mà người bình thường không thể hiểu, để giúp thi bạc nghìn năm kia giải đáp những vấn đề nó đang còn thắc mắc. Cho nên dù nó có bị đánh đến mức nổ tung, thì ít nhất nó cũng đã cảm thấy thông suốt, vì vậy nó mới nói một tiếng cảm ơn. Nhưng những nghi hoặc không thể giải thích của thi bạc ngàn năm này là gì? Lý Thu Thạch, người còn chưa nói xong đúng không? Không phải ông nội tôi đã nói, người đàn ông kỳ quái kia sẽ nói cho người biết bí mật trong cổ mộ sao? Người mau nói cho ta biết đi. Tôi sốt sắng hỏi. Hoàng Bì Gia, cậu không phải vội. Tôi đây không phải là muốn chậm rãi kể lại sao? Lý Tân kia vội vàng cảm tạ người đàn ông kỳ lạ đã đánh chết thi bạc ngàn năm. Nhưng người kỳ lạ vẫn là người kỳ lạ, căn bản không để ý tới hắn. Lý Tân cũng thức thời, không tìm thấy đồ vật kia, thì lập tức dẫn người rời đi. Mà tôi cũng rất nhanh trí, lúc sắp trèo ra khỏi hang trộm, tôi lừa Lý Tân, nói rằng trong lúc vật lộn, tôi đã để rơi mất đồ vật, phải quay lại tìm một chút. Ngừng một chút. Anh ta tiếp tục, rồi tôi quay lại và tìm thấy người đàn ông kỳ lạ đó. Tôi nói rằng tôi được lão tiên sinh thanh ma quỷ thủ giao phó, đến để hỏi ông ta xem bí mật trong ngôi mộ này là gì. Tôi nói rằng tôi phải chuyển nó cho Trần Côn Lôn. Hoàng Bì Gia, cậu đoán xem lúc đó người đàn ông kỳ lạ kia đã nói cái gì? Lúc đó tôi thật muốn đánh Lý Thu Thạch một trận nữa, tên nhóc này thật giỏi trong việc kích thích trí tò mò của tôi, đã cởi quần rồi vẫn chưa chịu xì hơi. Anh ta đột nhiên cười một cách kỳ lạ, dùng giọng điệu hả hê thì thầm với tôi, từ người đàn ông kỳ lạ đó thực sự đã nói chuyện với tôi. Ông ấy nói với tôi rằng, hai ngày nữa sẽ có một nữ thi tìm đến tôi, và bảo tôi hầu hạ cho tốt. Ông ấy còn nói, nếu như tìm thấy Trần Côn Lôn, chỉ cần để anh ta ngủ với nữ thi kia, anh ta tự nhiên sẽ biết bí mật trong lăng mộ của Tấn Vương. Ngủ với nữ thi kia? Tôi vô thức liếc nhìn thi thể nữ trong quan tài pha lê. Lúc này cô ta vẫn bất động. Khi hai mắt còn nhắm chặt, cô ta thoạt nhìn không đáng sợ chút nào. Vả lại, cô ta hiển nhiên là một nữ thi cổ đại, hơn nữa còn là thị nữ của hoàng đế, cho dù là dáng người hay tướng mạo cũng đều tương đối bắt mắt. Nhưng nói tôi ngủ với cô ta, đó là điều hoàn toàn không thể. Chương 159. Đó có thể là một người kỳ quái của bố tôi, làm sao có thể bảo tôi làm chuyện như vậy? Nếu không nhờ những lời kể chân thành của Lý Thu Thạch, hơn nữa khi nói về những đoạn đặc sắc, anh ta còn vô cùng hứng thú cao giọng, trông nó không giống như đang diễn. Tôi thực sự nghi ngờ, có khi nào tên gia hỏa này biết tôi là Trần Côn Lôn, và đang cố tình lừa dối tôi không? Lý Thu Thạch, những lời ngươi nói là thật sao? Cuối cùng làm thế nào mà Hương Lô nữ thi lại tìm được ngươi? Tôi không lập tức hoài nghi anh ta, mà để anh ta nói hết câu chuyện, cuối cùng mới phán đoán chân tướng sự việc. Lý Thu Thạch lập tức kể tiếp với tôi, sau khi nghe được những lời mà người đàn ông kỳ lạ kia nói, anh ta lập tức bò ra theo hang trộm. Khi mới đến lăng mộ hoàng đế, đội ngũ của Lý Tân có 20 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 6, 7 người, vì vậy sắc mặt của hắn ta có chút khó coi. Lúc đó Lý Thu Thạch nghe thấy hắn ta đang nói chuyện điện thoại, hình như là đang báo cáo công việc với cấp trên. Anh ta lập tức nghe trộm một chút, hình như Lý Tân gọi người ở đầu dây bên kia là Văn Thiên Sư, hắn nói không tìm thấy đồ, nhưng gặp được một trũng hổ giả thần giả quỷ, hắn còn nói hắn sẽ tiếp tục đuổi theo để điều tra đến cùng, hơn nữa còn mơ hồ đoán được đồ vật kia ở đâu, nói có thể nó đến từ Tây Giang. Sau đó, Lý Tân đưa cho Lý Thu Thạch 5.000 nhân dân tệ, bảo anh ta giữ bí mật về việc xảy ra dưới mộ ngày hôm nay rồi lập tức rời đi. Nghe vậy, tôi càng tin tưởng Lý Thu Thạch hơn một chút. Nếu không phải anh ta cùng tên Lý Tân kia liên thủ lừa gạt tôi, anh ta không đến mức đưa ra nhiều tin tức như vậy, xem ra anh ta quả thực là người có liên quan. Và tôi cũng biết tên của người đàn ông kỳ lạ đó là Trũng Hổ. Trũng Hổ, cái tên này đúng là bá cháy, con hổ dữ trong mộ rất phù hợp với hình tượng của ông ấy, xem ra đây không phải là lần đầu tiên ông ấy xuất hiện trong những mộ lớn, hiển nhiên đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều nhân vật lớn. Lý Thu Thạch cầm lấy 5.000 nhân dân tệ và trở về nhà, bởi vì người kỳ lạ này là người mà ông nội đã từng nhắc đến với Lý Thu Thạch, cho nên Lý Thu Thạch rất tin tưởng ông ấy, liền ở nhà chờ đợi. Đợi liên tục 2 ngày, anh ta vẫn chưa thấy được nữ thi mà anh ta muốn đợi đến cửa. Ngay khi anh ta cho rằng chẳng có kết quả gì nữa, đêm đó khi anh ta đang ngủ ở nhà, thì mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình. Anh ta đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy một nữ nhân rất xinh đẹp đang đứng bên cạnh giường, nói chính xác thì chính là một nữ quỷ. Cô ấy nở một nụ cười xấu xa với Lý Thu Thạch, sau đó thì thổi vào người anh ta một luồng hương khí. Lý Thu Thạch trong chốc lát đã bị bắt, bị cô ta câu mất hồn. Cho nên anh ta từng bước cùng nữ quỷ rời khỏi nhà, đến núi Tấn Nam, lại đào ra hang trộm mà trước đó Lý Tân để lại. Lý Thu Thạch lần nữa tiến vào trong lăng mộ của Tấn Vương. Lúc đó, ý thức của anh ta vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại mất kiểm soát. Nhìn đống xác khô đang nằm la liệt trên mặt đất, còn có thi vương ngàn năm bị đấm nổ đầu, anh ta cảm thấy sợn tóc gáy, không biết rốt cuộc nữ quỷ này định dẫn anh ta đi đâu. Dưới sự khống chế của nữ quỷ, anh dùng hết sức bình sinh, đẩy quan tài bằng đồng của hoàng đế ra. Thực ra, trước đó Lý Tân và đội của hắn đã kiểm tra qua phía xung quanh của chiếc quan tài bằng đồng, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng khi Lý Thu Thạch đẩy quan tài ra, anh ta lại phát hiện ra một cái hố lớn đã được đào ở phía dưới quan tài. Rõ ràng, sau khi Lý Thu Thạch và những người khác rời đi, người đàn ông kỳ là Trũng Hổ đã đào ra nó. Lý Thu Thạch đi theo xuống dưới cái động này, phát hiện ra rằng thực sự có một ngôi mộ nhỏ dưới chiếc quan tài bằng đồng, chính là một ngôi mộ trong mộ. Lý Thu Thạch nhìn thấy một chiếc quan tài, trong quan tài có một cổ thi thể sinh động giống như thật, hoàn toàn khác biệt với cái xác khô phía trên, mà cô ta chính là nữ quỷ kia. Và sau khi nữ quỷ dẫn Lý Thu Thạch đến đây, lập tức nhập vào cổ thi thể kia. Nhưng cô ta không hề tỉnh dậy, cô ta vẫn chỉ là một xác chết nằm bất động. Lý Thu Thạch nhớ tới lời mà người đàn ông kỳ lạ kia nói, người kia bảo hắn phải phục vụ nữ thi kia cho tốt, anh ta không dám thất lễ với cô ta, liền cõng nữ thi kia lên lưng. Nói ra thì Lý Thu Thạch cũng là một người có đầu óc tinh tế lại chu đáo, sau khi cõng nữ thi kia ra khỏi ngôi mộ nhỏ, lập tức đặt nữ thi xuống rồi lấp cái động lại, giấu kín đường vào ngôi mộ trong mộ, rồi lại đẩy chiếc quan tài bằng đồng về vị trí cũ, sau đó mới cõng nữ thi đi về nhà. Chương 160. Về đến nhà, mặc dù nhìn thấy nữ thi kia vô cùng xinh đẹp, nhưng anh ta cũng không động tà niệm. Anh ta đặt nữ thi kia lên giường, sau đó cung kính như đối với một bà cô già, còn mình thì trải chăn nằm ra đất. Không có nguy hiểm nào xảy ra trong một đêm hôm ấy. Ngay ngày hôm sau, anh ta liền đi mua một chiếc quan tài pha lê chất lượng tốt, sau đó đặt nữ thi kia vào đó. Những ngày tiếp theo vẫn bình thường, cuộc sống của Lý Thu Thạch không có gì thay đổi, nữ thi kia vẫn luôn ở trong trạng thái của một xác chết, không phân hủy cũng không thối rữa cũng không hề thức tỉnh. Lý Thu Thạch cứ như vậy mà sống cùng với nữ thi kia, anh ta vẫn luôn chờ đợi Trần Côn Lôn đến tìm mình. Nhưng rồi một tháng đã trôi qua, vẫn chưa thấy Trần Côn Lôn tới. Anh ta không hề vội, nhưng nữ thi kia vậy mà lại vội. Đêm đó anh ta ngủ một giấc rất bình thường, ban đêm đột nhiên cảm thấy vô cùng nóng bức, giống như trên giường có thêm người nằm. Anh ta mơ mơ hồ hồ cảm thấy bên cạnh mình dường như còn có một người nữa, anh ta giống như bị bóng đè, mãi cũng không tỉnh dậy được. Mãi đến ngày hôm sau, khi phát hiện ra vết tích của chính mình còn lưu lại trên giường, anh ta mới biết đó không phải là mơ, mà là chính là nữ thi kia đã gây ra chuyện. Nhưng anh cũng không có quá sợ hãi, thậm chí trong lòng còn có một chút suy tính. Lý Thu Thạch quả thực là một người đàn ông độc thân, anh ta chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, thậm chí anh ta còn có chút mong chờ nó. Cứ như vậy, linh hồn của nữ thi này cũng để cho anh ta được như ý nguyện, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, loại cuộc sống này tiếp tục kéo dài thêm nửa tháng, Lý Thu Thạch một chút cũng không sợ hãi, anh ta thậm chí còn có cảm giác muốn cùng với nữ thi này sống qua ngày. Tuy rằng, rõ ràng anh ta cảm thấy tinh khí thần của bản thân mình không được đủ đầy cho lắm, nhưng bởi vì ý lại vào việc tuổi còn trẻ, anh ta cũng không quá lo lắng. Cho đến một đêm, khi anh ta lại đang mơ mơ hồ hồ trong mộng, linh hồn của nữ thi kia đột nhiên túm lấy cổ anh ta, hỏi, ờ ngươi đã quên những điều mà đại nhân đã dặn dò ngươi sao? Ngươi muốn chết phải không? Lý Thu Thạch toát mồ hôi lạnh, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện toàn thân mình giống như người mất hồn, phờ phạc yếu xìu. Anh ta đứng trước gương ngắm nghía, đúng là một tên gia hỏa, đây nào còn là một thanh niên 27-28 tuổi, đã gầy đến mức này rồi, cảm giác sắp chết đến nơi. Càng làm cho Lý Thu Thạch kinh hãi chính là, anh ta phát hiện bụng của nữ thi trong quan tài thủy tinh bên trong hơi hơi phồng lên, giống như là đang mang thai. Trái tim của Lý Thu Thạch rung lên, anh ta lại nhớ đến truyền thuyết về hương lô nữ thi được lưu truyền đến thế hệ này. Hắn lập tức nghĩ đến nữ thi này chính là Triệu Hương Lô trong truyền thuyết, anh ta nào còn dám hưởng thụ, mạng của anh ta suýt chút nữa đã đi tông. Anh ta tự hỏi nữ thi kia cần anh ta hoàn thành nhiệm vụ gì, nếu anh ta đã không thể đợi được Trần Côn Long đến, vậy thì anh ta liền chủ động xuất kích. Lý Thu Thạch cũng coi như là thông minh, anh ta nhớ lại Lý Tân nói rằng muốn đi Tây Giang, anh ta vừa dò hỏi đã biết chuyện huyền môn đại hội. Vì vậy, anh ta trực tiếp mang theo nữ thi kia tham gia huyền môn đại hội. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, biết được tôi là cháu trai của thanh ma quỷ thủ, anh ta đã nghĩ ra được một cách, quyết định tìm cách liên lạc với tôi. Hoàng Bì Gia Gia, tôi đã nói với cậu tất cả mọi việc. Chuyện chính là như vậy. Cậu tin cũng được, không tin cũng phải tin. Trước mắt có lẽ tôi cũng không thể sống được bao lâu nữa, thật sự không cần phải lừa cậu. Bây giờ tôi mang chuyện của ông nội Trần giao lại cho cậu, nếu như một ngày nào đó tôi chết đi, cậu giúp tôi đem việc này nói lại với Trần Côn Lôn. Nhiệm vụ của cậu là phải bảo ông ấy ngủ cùng với nữ thi này, biết không? Như vậy thì tôi chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Lý Thu Thạch châm một điếu thuốc, như vừa trút bỏ được gánh nặng. Tôi cau mày hỏi, truyền thuyết về hương lô nữ thi lan truyền ở Tấn Nam bắt đầu xuất hiện từ khi nào vậy? Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, đời cũng không lâu lắm. Có lẽ là khoảng mười mấy 20 năm. Vào khoảng mấy năm sau khi ông nội Trần giúp Lý Gia giải quyết chuyện phiền phức, thì lưu truyền loại truyền thuyết như vậy, nhưng có vẻ như chưa từng có ai tìm thấy nó. Nếu không phải vì người đàn ông kỳ quái trũng hổ đó, tôi đã không bị cô ta nhắm đến. Tôi lắc đầu, trong lòng đã có một kết luận, thật ra trên đời này làm gì có hương lô nữ thi, rất có thể là do ông nội tôi cố tình tung tin ra để che đậy.